Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3558, phá cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Tiến vào lỗ thủng không gian, như rơi vào băng lãnh đầm sâu. Hắc ám tĩnh mịch trống không. Vô gian thế giới cùng thế giới hư vô rất giống, không có vật chất khí quy tắc. Điểm khác biệt ở chỗ, nơi này không có được lực lượng hư vô. Cái gọi là lực lượng hư vô có thể đem vạn vật hư hóa, biến mất không còn tăm hơi. Trương Nhược Trần cảm giác được bốn phương tám hướng đều có một cỗ kinh khủng đè ép lực lượng truyền đến, ép tới nhục thể của hắn không ngừng thu nhỏ. Đây là không có không gian thể hiện, thân thể của hắn, dưới da chính là chỗ này duy nhất không gian. Cho nên, vô gian thế giới lực lượng muốn đem hắn đè ép cuối cùng đổ sụp hóa thành một hạt bụi. Hoặc là, so bụi bặm càng nhỏ bé hơi hạt không gian. Trương Nhược Trần chống lên thái cực tứ tượng đồ cảnh, ngăn cản vô không gian lực lượng đè ép. Tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, bán kính 18 trượng chính là hắn cưỡng ép mở ra tới tiểu thế giới. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ sinh tồn vũ trụ chính là lực lượng nào đó, tại trong vô gian mở ra đến. Trương Nhược Trần trong đầu, linh quang lóe lên, hồi tưởng lại lúc trước xuyên qua vạn cổ thiên thu, tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, nhìn thấy cảnh tượng. Nơi đó chỉ là trong vô gian một chút, lại liên tục không ngừng dâng lên hạt cùng quy tắc diễn hóa ra thời không, âm dương, ngũ hành, thậm chí cả vạn vật hồn linh tinh thần. Trương Nhược Trần tùy theo tiến vào không minh trạng thái, ngũ hành thổ chi quy tắc từ trong thái cực tứ tượng đồ cảnh tách ra, hội tụ tại dưới chân. Sau đó, lại có khác biệt một ít quy tắc tuôn ra cùng thổ hành quy tắc xoay quấn ở cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại các loại đạo quy tắc giống như từng sợi tia sáng, cùng thổ hành quy tắc dung hợp. Bao quát bản nguyên quy tắc, quang minh quy tắc, hắc ám quy tắc, không gian quy tắc. Thời gian dần trôi qua, trong quy tắc sinh ra khí. Khí thanh chọc khó phân, tựa như là một mảnh màu vàng nâu đám mây. Quy tắc là quy tắc, khí là vật chất. Muốn từ quy tắc diễn hóa ra vật chất tại vũ trụ sinh ra sử thượng, đều là phi thường gian nan một bước, cần không biết mấy trăm triệu năm thời gian mới có thể hoàn thành. Trương Nhược Trần tại quá khứ thần cung cùng thiên thủ đài nhiều năm học tập cùng cảm ngộ tích lũy thâm hậu, biết được chính mình chỗ đi đường phương hướng, nhưng, một mực không cách nào phóng ra một bước này. Đốn ngộ, đã cần tích lũy tháng ngày học tập cũng cần trong chốc lát linh quang. Khi tiến vào vô gian giờ khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc tìm được đạo linh quang kia. Bởi vậy, mới có thời khắc này đột phá. Mặc dù tứ tượng còn không có diễn hóa thành ngũ hành, nhưng Trương Nhược Trần đã vượt qua trọng yếu nhất một bước, dưới chân khí chính là tương lai đại địa. Cũng là thổ trong ngũ hành, người, sinh ở trong thời không cùng ngũ hành, đối với chung quanh đây hết thảy đều tập mãi thành thói quen, chỉ có nhảy ra ngoài, mới có thể phát hiện không giống với địa phương. Tựa như cá trong nước, chỉ có rời đi nước mới có thể học được đi đường, tiến hóa làm lưỡng thê. Mà tiến vào vô gian thế giới, liền cho Trương Nhược Trần cơ hội này. Giống như là đã mấy vạn năm, lại như là chỉ mới qua trong nháy mắt, Trương Nhược Trần từ trong trạng thái không minh thức tỉnh, cúi đầu nhìn về phía dưới chân màu vàng nâu hỗn độn đám mây. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía tứ tượng tranh cảnh, Hiếu Dương, Thần Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt ngoài bao trùm có một tầng ánh kim loại, Thiếu Âm, Thần Hải, hơi nước tràn ngập không còn vẻn vẹn chỉ là bản nguyên hạt nhỏ hải dương. Thái Âm, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt trên cành cây, nhiều một tầng chất gỗ, cảm giác giống như là muốn hóa thành một gốc chân chính thần thụ. Thái Dương, Huyễn Diệt Tinh Hải, từng khỏa tinh thần, bị ngọn lửa bao khỏa. Ngũ hành sơ hiện, mặc dù còn không tính chân chính ngũ hành, nhưng, đã tính bước vào cảnh giới mới. Nguyên lai muốn diễn hóa ra ngũ hành, nhất định phải đánh vỡ tứ tượng chia cắt. Tứ tượng chư đạo cũng không phải là hoàn toàn độc lập, lẫn nhau ở giữa cần phải có chuyển hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, Thiếu Dương, là lấy chân lý chi đạo cùng kiếm đạo làm chủ thể, tăng thêm khắp 1000 loại đạo, ngưng tụ ra. Thiếu Âm, là lấy bản nguyên chi đạo cùng quyền đạo làm chủ thể, ngưng tụ ra. Nhưng, Trương Nhược Trần diễn hóa thổ trong ngũ hành, lại không chỉ có chỉ là điều động thổ hành quy tắc mà là đem trong tứ tượng rất nhiều quy tắc đều điều động. Đây là tu vi đầy đủ cao thâm, đối với tứ tượng lý giải đầy đủ thấu triệt về sau, mới có thể làm đến sự tình. Đổi lại trước kia, Trương Nhược Trần coi như biết tứ tượng diễn hóa ngũ hành biện pháp, một khi áp dụng cũng nhất định thất bại, thậm chí tứ tượng đều sẽ sụp đổ. Ngươi rốt cuộc đã đến, trong bóng tối vô tận truyền ra một thanh âm như vậy. Không, không phải chân chính thanh âm, là một đạo ý niệm. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích chân lý chi tâm lực lượng dò xét, nhưng, muốn dò xét vô gian thế giới, so dò xét thế giới hư vô khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần. Cảm giác bị lực lượng vô hình áp chế ở trong phạm vi cực nhỏ. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực phát ra tiếng, làm sao ngươi biết ta sẽ đến, Ngươi đang chờ ta, chấm, ngươi chỉ ít đến chậm 1000 năm. Bản thiên tại hoang cổ phế thành thấy được tương lai, tại trong thời không thấy qua ngươi. A-la-hán Bạch Châu vì sao không có ở trên người ngươi? Thanh âm minh mông kia vang lên lần nữa. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nỗi lòng kích động nói. Ngươi là Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần lần thứ nhất tiến vào hoang cổ phế thành thời điểm, gặp Ấn Tuyết Thiên cùng Diêm Hoàn Vũ lưu lại dấu chân, ở nơi đó, hoàn toàn chính xác nhìn thấy đi qua bọn hắn. Thậm chí Ấn Tuyết Thiên còn vượt qua thời không, hướng hắn xuất thủ, muốn lấy đi A-la-hán Bạch Châu. Nghĩ đến đây, lo lắng Ấn Tuyết Thiên xuất thủ lần nữa, Trương Nhược Trần lập tức đem Nộ Thiên Thần Tôn giọt máu kia lấy ra. Giờ phút này gặp phải, rất có thể là Ấn Tuyết Thiên chân thân, mà lại không có cách xa nhau mấy chục vạn năm thời không. Nàng như lại ra tay, Trương Nhược Trần coi như cảnh giới đã đột phá, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. E sợ cho không đủ, Trương Nhược Trần lại đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ cùng Minh Kính Đài lấy ra, nói. Ta cùng Môn Thâu Thiền Sư là hảo hữu chí giao, cùng Nộ Thiên Thần Tôn có quá mệnh giao tình, cùng Lục Tổ. Cũng có quan hệ không giống bình thường, ta không phải địch nhân, ngươi là Linh Yến Tử hậu nhân, bản thiên cảm ứng được nàng huyết mạch khí tức. Thanh âm kia vang lên, không chứa hỉ nộ. Trương Nhược Trần nín hơi, trong lòng căng thẳng, huyết mạch của mình đã rất mỏng manh, nàng còn có thể cảm ứng được. Trương Nhược Trần, lúc này, nguyên sinh tiến vào vô gian thế giới, xông vào Trương Nhược Trần trong 18 trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vừa nhìn về phía thái cực tứ tượng đồ cảnh, cảm giác được có chút khó tin. Thời khắc này Trương Nhược Trần, phát ra khí tức so trước đó so sánh rõ ràng mạnh một mảng lớn. Gia hỏa này một mực tại ẩn giấu tu vi. Nguyên Sinh trong lòng thầm nghĩ, ngươi làm sao tiến đến rồi? Trương Nhược Trần chính đau đầu ứng đối ra sao Ấn Tuyết Thiên, nào nghĩ tới Nguyên Sinh cũng xông vào. Hắn rất muốn lập tức bỏ chạy, lấy đó không biết Nguyên Sinh. Nếu không, càng giải thích không rõ, bản hoàng còn muốn hỏi ngươi xông tới làm cái gì? Đã nhiều năm như vậy, không ấn tuyết hơn phân nửa đã vẫn lạc. Coi như không có vẫn lạc, phía ngoài phong ấn đã tổn hại, nàng khẳng định đã chạy đi. Nguyên Sinh cảm giác được bầu không khí rất không thích hợp, có chút bất an, nói. Đi nhanh lên, đừng để cửu tử dị thiên hoàng phát giác được khí tức của chúng ta. Còn muốn chạy cái nào dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ giao cầu bản hoàng giúp ngươi, bản hoàng dù sao cũng phải đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Nguyên Sinh lại nói, Vân Trinh khẳng định đã đem phong ấn tổn hại sự tình, đưa tin cáo chi hỗn độn lão tổ. Hỗn độn lão tổ nhất định sẽ đem cửu tử dị thiên hoàng, hoặc là khả năng còn sống không ấn tuyết coi là trước mắt uy hiếp lớn nhất. Đại trưởng lão bọn hắn bên kia nguy cơ, đã qua. Nào có đơn giản như vậy a, Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, âm thầm suy nghĩ Ấn Tuyết Thiên như bộc phát lôi đình một kích, chính mình cùng Nguyên Sinh còn sống khả năng lớn đến bao nhiêu. Nguyên Sinh nhìn ra chỗ không đúng, nói. Ngươi thế nào? Trương Nhược Trần gặp Nguyên Sinh có thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tiến vào vô gian thế giới, cuối cùng vẫn là không làm được vứt bỏ nàng không để ý, làm bộ không biết sự tình, thấp giọng nói. Ấn Tuyết Thiên liền tại phụ cận. Nguyên Sinh sắc mặt triệt để thay đổi, thể nội thần khí tuôn ra, lập tức lôi kéo Trương Nhược Trần, phóng tới vô gian thế giới cửa ra vào. Mà như vậy lúc Vân Trinh từ bên ngoài xâm nhập tiến đến. Mau trốn, Ấn Tuyết Thiên còn sống. Nguyên Sinh nói, Vân Trinh kinh hãi, lập tức rút đi. Bành, một đạo lực lượng vô hình, đồng thời rút đánh vào ba người trên thân. Liền giống bị một tòa thần sơn va chạm một chút, ba người thể nội khí huyết sôi trào, thân thể không bị khống chế cùng nhau bay ra ngoài. Nguyên Sinh tu vi cường đại, đem chính mình cùng Trương Nhược Trần bảo vệ, rất nhanh liền định trụ thân hình, không có thụ thương. Nhưng, Vân Trinh trên người quang điện thần khải hóa thành mảnh vỡ, nhục thân nổ tung một mảng lớn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, bên ngoài thân lộ ra rất nhiều xương cốt. Thần hồn đều chịu trọng thương, chỉ này một kích liền có thể nhìn ra Vân Trinh cùng Nguyên Sinh tu vi chênh lệch. Hỗn độn tộc tu sĩ, không cần thiết sống, trong hắc ám, vang lên êm tai mà băng lãnh thanh âm. Một bàn tay tuyết trắng như ngọc tại Vân Trinh hướng trên đỉnh đầu hiển hiện ra, ngón tay dài nhỏ ôn nhu, đường cong xảo đoạt thiên công. Nhưng, chừng dài trăm trượng, nương theo lấy từng hạt quang vũ. Một chỉ đè xuống, Vân Trinh không có lực phản kháng chút nào, thậm chí không có cách nào trốn, liền bị một chỉ theo đến nổ tung. Giống đóa hoa màu đỏ ngòm, đột nhiên nở rộ, thần nguyên hóa thành bột mịn, thần hồn chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại không thời gian cùng vô không gian hai loại tự nhiên lực lượng tác dụng dưới, liên quan tới Vân Trinh hết thảy đều biến mất. Một vị đại tự tại vô lượng tựa như chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua. Nguyên Sinh cầm thương đứng ngạo nghễ, nhưng cánh tay run nhẹ nhẹ cố gắng khống chế chính mình chiến ý, để cho mình không đến mức khiếp đảm. Cho dù là chết cũng muốn đứng đấy chết, không có khả năng tổn hại Nguyên đạo tộc lịch đại tộc hoàng mặt mũi. Chỉ bất quá, Không Ấn Tuyết bày ra thực lực quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt qua Nguyên Sinh nhận biết, cho nên nàng giờ phút này là mảy may sống sót hy vọng đều không nhìn thấy. Có lẽ có thể ngăn chờ một kích hoặc là hai kích. Quang thủ trăm trượng lớn nhỏ kia, năm ngón tay chậm rãi triển khai. Trong lòng bàn tay, đứng có một đạo thân ảnh mông lung, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng, chỉ là quang ảnh liền tuyệt mỹ như tiên, tóc trắng như thác nước, thắng qua nhân gian nhất thiết thịnh cảnh. Nguyên đạo tộc, không hổ là thái cổ đệ tứ tộc, nhanh như vậy, liền lại đản sinh ra một tôn lợi hại như vậy tiểu bối. Lấy tính mạng ngươi, báo mối thù năm đó, được cho nhân quả tuần hoàn, ngươi chết có ý nghĩa. Thanh âm băng lãnh, nhưng ngữ khí lại nhẹ giọng bình thản. Một đạo màu lam minh quang trống rỗng xuất hiện, đem Nguyên Sinh bao phủ, khiến cho nàng toàn thân không cách nào động đậy. Minh quang chú, Trương Nhược Trần đang muốn tiến lên tương trợ, lập tức cảm ứng được đạo thứ hai nguyền rủa rơi trên người Nguyên Sinh, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nguyên Sinh tu vi không kém chư thiên, ngay cả nàng đều không phá được Không Ấn Tuyết nguyền rủa, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy cái chết. Ta thì như thế nào cứu được nàng? Trương Nhược Trần suy nghĩ cấp tốc chuyển động, tiếp theo quay người nhìn về phía đứng tại quang thủ trung tâm đạo thân ảnh kia, khom người cúi đầu, nói. Tiền bối biết được oan có đầu, nợ có chủ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhưng, Phật môn nói tới nhân quả, báo ứng cũng không phải đem cừu hận báo ở tại hậu nhân trên thân. Oan oan tương báo khi nào được, Không Ấn Tuyết năm đó trốn vào Phật môn tất có nó bởi vì. Có thể làm lục tổ sư tỷ, mà lại hai người không có bất hòa, quan hệ còn vô cùng tốt. Có thể thấy được nhập Phật môn sau Không Ấn Tuyết tác phong làm việc là đạt được lục tổ tán thành. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần thấy được cứu Nguyên Sinh hy vọng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.